Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, chương 11 thức thần. Nhiều người tức giận nơi này muốn nói một chút. Đặc sứ ở Lô Ly Ái mang thức thần nhóm rời thuyền thời điểm cố ý làm thức thần nhóm đem không thuộc về nhân loại địa phương che lấp lên. Lô Ly Ái cũng không vô nghĩa trực tiếp lấy ra một chồng che giấu yêu lực bùa hộ mệnh cho mỗi người. Mang một cái. Cho nên hiện tại này một đợt cô nương người ở bên ngoài trong mắt đều là thực nhân loại bình thường. Nữ hai tử, đến nỗi Khô Lâu Vân cùng Sơn Ếch loại này thay đi bộ công cụ. Nói thật thế giới này quái vật thật sự quá thay đổi thất thường thiên kỳ bách quái. Tuy rằng không ít quái vật đối nhân loại đều là có tính nguy hiểm. Nhưng là cũng có rất nhiều bị nhân loại thuần hóa. Cho nên trên đường cái kỳ quái thay đi bộ công cụ thật đúng là không ít. Cho nên Tô Ngôn cùng Sơn Thỏ Tòa Kỵ tuy rằng kỳ quái, nhưng còn đủ để cho người sinh ra tìm kiếm cái lạ tâm thái. Yêu tộc thiếu nữ một đoạn này đại gia bất quá cảm thán một câu đối phương hảo gan chó cũng liền ném. Ở sau đầu, loại này nhỏ yếu yêu quái liền làm đề tài câu chuyện tư cách đều không có. Nhưng là lên thuyền sau Lô Ly Ái cư nhiên bị đặc sứ kêu lên đi. Trở về thời điểm Lô Ly Ái thần sắc đen tối. Thật giống như đột nhiên nhiễm mực tàu bạch liên hoa sen. Ái đại nhân, ngươi làm sao vậy, có phải hay không ra chuyện gì? Cô là một cái xuất khẩu hỏi. Nguyên bản ngốc tại thức thần lục đi theo cùng đi thức thần nhóm sôi nổi hiện thân. Một đám sắc mặt đều rất khó xem, yêu đao tối tăm mặt đều phải tích ra mực nước tới. Bất quá sở hữu tất cả mọi người đều không có trả lời cô vấn đề. Mà là yên lặng nhìn về phía mở ra vỏ trứng mặt vô biểu tình Tô Ngôn. Chuyện gì, Tô Ngôn lại không phải ngốc, nhiều người như vậy sắc mặt khó coi trở về. Hiện tại lại đồng thời nhìn về phía nàng, kia nhất định là có cái gì về chuyện của nàng. Phi thường không ổn, ngoặc kép, tỉ tỉ, Lô Ly Ái mặt mang áy náy đi tới. Cúi đầu nhìn Tô Ngôn trên đùi tiểu hắc miêu, tỉ tỉ. Ta cùng ngươi nói chuyện, nói, Tô Ngôn nhìn Lô Ly Ái muốn khóc không khóc bộ dáng. Cũng có chút khẩn trương, không biết rốt cuộc là cái gì chuyện xấu. Phía trước chúng ta gặp được cái kia tiểu yêu tinh, nàng trực tiếp cùng đặc sứ giao thiệp, muốn tỉ tỉ tiểu hắc miêu. Lô Ly Ái đột nhiên oa mà một tiếng khóc ra tới. Tỉ tỉ thực xin lỗi, là ta vô dụng, đều là ta vô dụng. Liền tỉ tỉ miêu đều giữ không nổi, Diêm Ma đại nhân. Không trách âm dương sư đại nhân, thế giới này yêu tộc tựa hồ rất có quyền lực, cái kia thiếu nữ là cái này quốc gia đại quý tộc. Ngày thường đảo cũng không cái gọi là, nhưng là hiện tại phi thuyền còn ở nơi này dừng lại. Đặc sự ý tứ là không cần vì một con mèo mà đại động can qua. Hơn nữa bên kia hứa hẹn sẽ bồi thường rất nhiều đồ vật giờ sửu chi nữ nguyên bản bệnh tâm thần. Giống nhau điên cuồng thanh âm trở nên ám trầm mà ni Tô Ngôn nghe vậy sửng sốt. Cúi đầu nhìn ghé vào nàng trên đùi tiểu hắc miêu. Đôi tay theo bản năng che đậy cái này bồi nàng mấy ngày vật nhỏ. Tuy rằng nàng rất thích này chỉ tiểu miêu. Cũng cảm thấy thực đáng yêu. Nhưng là xa xa không có não tàn đến cho rằng. Có ai sẽ bằng vào liếc mắt một cái là có thể vì chỉ miêu chấp nhất đến như thế. Cho nên kỳ thật là bởi vì nàng ở không biết dưới tình huống đắc tội vị này quý tộc yêu quái thiếu. Nữ sao, không phải bồi thường nhiều ít vấn đề, cũng không phải một con mèo vấn đề. Hồng Diệp chưa bao giờ từng có bực bội, trong thân thể áp chế không được muốn thị huyết nguyện vọng. Tuyết nữ càng là lãnh đến liền kém kết băng, chưa bao giờ từng có nhân loại đối ta chờ như thế dõng dạc. Kẻ hèn tiểu yêu cũng dám mạo phạm ta chờ. Ta, tuyết nữ thanh âm đều là run run, ta đi đem bọn họ toàn bộ chém, làm cho bọn họ toàn bộ đi tìm chết thì tốt rồi. Yêu đao một đôi dị sắc đôi mắt giật huyết tinh lưu quang. Cảm giác đã ở cuồng hóa bên cạnh, ngoặc kép, không sao, Tô Ngôn ước chừng minh bạch rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không có chút nào do dự đem tiểu miêu nâng lên tới đưa cho Lô Ly Ái. Nhàn nhạt nói. Bất quá một con mèo mà thôi, tỉ tỉ. Lô Ly Ái biết Tô Ngôn khẳng định sẽ đem miêu cho nàng. Nhưng là không nghĩ tới nàng như vậy dứt khoát không có chút nào do dự. tức khắc cả kinh nhưng còn có chút khó có thể nói rõ nan kham. Nàng vừa mới khóc như vậy khó coi, cảm thấy chính mình như thế vô dụng, nhưng là đối phương cư nhiên liền dễ dàng như vậy đem tiểu miêu cho ra tới. Diêm ma đại nhân, yêu đao mấy người không thể tin tưởng nhìn Tô Ngôn, làm địa ngục chi chủ, vạn yêu phía trên vương giả, đối mặt như thế nhục nhã cư nhiên như thế không làm. Mấy người tức khắc nghẹn khuất mà cơ hồ muốn bảo, chúng ta là bình an kinh đại yêu quái, Tô Ngôn mặt vô biểu tình mà nâng lên mắt. Chúng ta không phải kẻ hèn nhân loại cùng tiểu yêu có khả năng nhục nhã, không sai. Sở hữu thức thần đều gật đầu nhận đồng, nhưng trước đó, chúng ta là âm dương sư thức thần có thức thần quy củ. Thức thần cùng không có quản thúc các yêu quái có bản chất khác nhau. Bọn họ cần thiết thu hồi chính mình lợi trảo cùng răng nanh. Làm âm dương sư dựa vào, nghe theo âm dương sư mệnh lệnh, không hề có tùy tâm sở dục tư cách, ngoặc kép, thực xin lỗi, đều là ta sai, là ta không đủ cường đại. Lô lì ái ôm tiểu miêu chạy đi ra ngoài, cô lập tức đuổi theo, mặt khác mấy cái thức thần nhìn nhìn cũng không hiểu hiện tại là tình huống như thế nào. Tuy rằng sự tình giống như giải quyết, nhưng là như thế nào giống như Diêm ma đại nhân ở ghét bỏ âm dương sư bộ dáng. Tô Ngôn tay giật giật, cuối cùng nhịn không được đè lại thái dương nhảy lên gân xanh. Quả nhiên vẫn là không thích hợp loại này cao lãnh nói chuyện phương thức. Còn có cái này khóc rối tinh rối mù lô ly thảo ba ba. Ngươi có thể hay không làm nàng đem nói cho hết lời lại chạy. Tô Ngôn đều phải hết chỗ nói rồi. Nàng rõ ràng tiếp được đi còn muốn nói một ít cổ vũ lô ly ái nói. Hơn nữa đại gia nhớ một chút cái kia yêu tộc thiếu nữ cụ thể tư liệu. Trở về sau loại này bãi nhất nhất tìm trở về là đến nơi. Căn bản không cần thiết tại đây loại âm dương sư cùng thức thần nhóm còn không có trưởng thành thời. Điểm liều mạng, kết quả người cư nhiên nửa đường chạy, hiện tại khiến cho nàng giống như thập phần ghét bỏ lô ly thảo ba ba giống nhau. Thật là sai, tác giả có lời muốn nói. Lạp lạp lạp, ta cũng đánh tới cô làn ra. Ngày hôm qua buổi sáng còn trừ đến đại thiên cầu. Ngao, rốt cuộc cũng có hai cái SS ra. Hết chương.